Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 102. 10 loại rượu nổi tiếng, có thể mang 10 loại rượu nổi tiếng đến, có thể thấy chẳng có một ai là người tốt cả, đều là những nhân vật hiểm ác từ trong thiên quân vạn mã, không cẩn thận một chút là sẽ bị ngã ngựa. Cho dù là Trần Hoa cũng không dám xem nhẹ, nhìn quần chúng và ban giám khảo uống rượu, anh ta trở nên căng thẳng. Ngược lại Diệp Lăng tràn đầy tự tin với gia nghiệp Long Đằng Tửu, hoặc là nói anh ta tràn đầy tự tin với miệng giếng thần bí kia, cũng đầy tự tin với nhân tài hàng đầu từ tập đoàn Hoa Mỹ và Trần Hoa. Còn như đoàn đại biểu 10 loại rượu nổi tiếng lại càng vô cùng tự tin. Bọn họ là đại diện của lịch sử lâu đời, là người đã kiểm soát thị trường rượu trắng trong nhiều năm. Sau nhiều năm không suy thoái, chính là nhờ sự chống đỡ của nền tảng vững chắc và mùi vị. Rượu bình thường thực sự không đáng đặt vào mắt. Gia nghiệp Long Đằng Tửu của Ngọa Long Túy lại khiến bọn họ tràn đầy lo lắng. Bọn họ cũng thử qua Ngọa Long Túy trên thị trường, thật đúng là lạc vào tiên cảnh. Chẳng qua đối với bọn họ mà nói, trận đấu lần này không có gì lo lắng như cũ, vì thứ mà bọn họ mang đến đều là bảo vật, bảo bối đã được giữ nhiều năm. Nửa tiếng trôi qua, người chủ trì nhìn thời gian, ho khan một tiếng. Được rồi, thời gian đã tới. Tôi tin mọi người đều đã có bữa tiệc buffet của riêng mình. Tiếp theo đây, các bạn sẽ tiến hành bỏ phiếu cho rượu mà các bạn đã uống. Bầu cử của mọi người rất có khả năng có thể làm thay đổi bảng xếp hạng của nó. Cho nên mới nói, thích thì không cần phải giấu. Đến đi nào các bạn, cầm ly rượu mà các bạn cảm thấy ngon nhất lên. Nhân viên phục vụ của chúng tôi sẽ tiến hành bỏ phiếu. Người chủ trì vừa nói xong, từng nhân viên phục vụ đi lên. Có vài người rất sảng khoái, trực tiếp chọn rượu đưa lên, rất thẳng thắn. Nhưng có vài người lại băn khoăn trong việc lựa chọn, không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là cái nào hơn, hay nói cách khác là nên chọn cái nào. 10 phút trôi qua, tất cả phiếu bầu đã xong xuôi. Người chủ trì gật đầu, xem kết quả bỏ phiếu. Bây giờ kết quả của cuộc bỏ phiếu đã xuất hiện, đang nằm trong tay tôi. Nhưng tạm thời đây là bí mật. Tiếp theo đó là 10 người ban giám khảo. Bọn họ là 10 người có quyền lợi rất lớn. Chẳng ai có 10 điểm cả, mà cả trăm quần chúng ở đây có tổng điểm là 100. Có thể thấy rằng sự lựa chọn của họ vô cùng quan trọng. Bây giờ mời hội trưởng Hiệp hội Rượu chỉ ra loại rượu trắng mà ông ta thích nhất tiến hành tính điểm. Hội trưởng Trương Gia Thần đứng dậy, hò nhẹ một chút, nhìn mọi người ở đoàn đại biểu, cười mỉm. Tôi thử chút rượu này, dường như đây có thể coi như là tuyệt phẩm trong giới rượu hiện nay, là loại rượu trắng ngon nhất, bất kể là về bất kỳ phương diện nào trên khẩu vị đều là tốt nhất. Đương nhiên, chắc chắn vẫn cần một bảng xếp hạng. Tiếp theo, tôi sẽ đưa ra điểm số dựa theo ý kiến cá nhân của mình. Tất nhiên đây chỉ là ý của một mình tôi, không phải ý kiến của một ai khác. Còn nữa, không phải những nhà rượu tôi không cho điểm là không tốt, chỉ là một tiền đề để so sánh mà thôi. Gia nghiệp Mao Đài ngồi ở bên dưới cười lạnh lùng, khoanh tay vô cùng tự tin, liếc mắt coi thường. Hừ, mấy người là một lũ ngu, tôi đã biếu quà rồi. Hội trưởng à, địa vị rất cao, lời ông ta nói ra, cơ bản Hiệp hội Rượu sẽ đồng tình. Chơi mấy cái này với tôi đầy chơi chết mấy người. Quà đưa tới, bọn họ sẽ nói rượu Mao Đài của tôi ngon, sẽ cho tôi 10 điểm, mấy người cứ chống mắt lên mà xem đi. Ngọa Long Túy cái con cặc, sớm muộn gì cũng bại dưới tay thôi. Phía dưới, tôi tuyên bố điểm số của tôi đến với gia nghiệp rượu Mao Đài. Trương Gia Thần phất tay lên, đội trưởng gia nghiệp rượu Mao Đài đứng dậy, khua bàn tay, sắc mặt cao ngạo nhìn mọi người. Nhưng một khắc sau, ông ta đột nhiên ngu người. Điểm số của tôi chia cho gia nghiệp rượu Mao Đài, gia nghiệp rượu Kiếm Nam Sơn, gia nghiệp rượu Ngũ Lương Dịch, Lầu Chầu Láo Diếu, gia nghiệp rượu Phần Tửu, gia nghiệp rượu Đồng Tửu, Tây Phượng, Cổ Tỉnh, Lang Tửu, Phần Tửu, mỗi nhà một điểm. Lời vừa nói xong, gia nghiệp Mao Đài lập tức ngu người, sau đó ông ta nổi giận đùng đùng. Hội trưởng Trương, đủ má, tôi giết chết tên khốn ông. Ông cầm tiền của tôi, vậy mà dám chia điểm cho người khác. Này này, ông chú ý lời nói đi, ai cầm tiền của ông? Tôi chỉ nói sự thật, ông cẩn thận cho tôi. Cẩn thận, tôi tố cáo ông tội bôi nhọ đó. Trương Gia Thần vội vã nói, rất nghiêm túc, chính nhà làm rượu khác đều có mặt tối. Đủ má, tên khốn đáng chết này cũng lấy tiền của chúng tôi. Sắc mặt Diệp Lăng âm trầm, ánh mắt sắc như dao. Tên khốn, ý gì đây? 10 điểm cho 10 nhà, không có chúng ta. 11 nhà, chỉ không có mỗi gia nghiệp Long Đằng Tửu là không có. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, tên khốn này xem ra thực sự là có nhận tiền. 10 gia nghiệp kia cảm thấy như mình bị đùa giỡn, ai ai cũng đều lửa giận ngút trời, sau đó lại đặt kỳ vọng vào 9 người tiếp theo. Được rồi, tôi còn đưa cho mấy người khác một số tiền nhỏ. Hừ, không ngờ tới, tôi đây còn quăng lưới lớn bắt cá, mấy người còn ngây thơ lắm. Đội trưởng gia nghiệp rượu Mao Đài cười lạnh. Tiếp theo là phó hội trưởng Trương Hải Đông đứng dậy, ánh mắt lướt qua mọi người. Rượu của mấy người rất ngon, thực sự rất ngon. Ít nhất thì con ma rượu là tôi đây cũng không có làm gì khuất tất, cho nên tôi quyết định điểm số của tôi sẽ trao cho gia nghiệp. Lời nói ra, ánh mắt Trương Hải Đông lại lướt qua mọi người, đột nhiên chỉ vào phía Diệp Lăng. Ngược lại Diệp Lăng và Trần Hoa rất ngạc nhiên. Không tồi đâu tên kia, tính thẩm mỹ vẫn chưa bị lạc trôi. Điểm số của tôi sẽ dành cho, ngoại trừ gia nghiệp Long Đằng Tửu, mỗi nhà một điểm. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng lập tức đứng dậy chửi ầm lên. Đủ má ông, ông đùa tôi đấy à? Ông không cho tôi điểm thì có mù không mà chỉ vào làm cái gì? Còn chỉ lung tung nữa, tôi cắt đầu ngón tay ông đấy. Lại là mỗi người một điểm, đây có thể là tiết tấu hết rồi. 10 đoàn đại biểu danh tửu nổi điên lên, thật sự là quá đen tối, hiệp hội rượu trắng đen tối. Tôi đây đã đưa tiền rồi, anh đã hứa cho chúng tôi điểm rồi, vậy mà lại mỗi người một điểm, anh đi phát cơm đấy à? Diệp Lăng càng tức giận hơn. Đủ má, thật sự đen tối quá. Trần Hoa cũng tức đến run cả người, mà từng phóng viên ở hiện trường lại như phát hiện ra chân trời mới. Gia nghiệp Long Đằng Tửu có nguy cơ gặp phải quan hệ xã hội bất lợi vì không đi theo xu hướng biếu xén. Trận chiến Waterloo, trận chiến Waterloo của Long Đằng Tửu. Ngôi sao mới nổi có thể bị chết yểu, tất cả là do phong tục. Lúc này, tất cả phóng viên đều có máy tính gửi đi những tiêu đề có lực công kích. Tiếp theo đó là 8 vị giám khảo khác tiếp tục bắt đầu chấm điểm. Diệp Lăng nghiến răng nói, đủ má, còn cần phải xem à? Không cần phải nói, lại mỗi người một điểm, không có điểm của chúng tôi. Quả nhiên là 8 vị giám khảo kia lần lượt cho điểm 10 gia nghiệp rượu, không có một điểm cho Long Đằng Tửu. Làm cho Diệp Lăng tức điên lên, đủ má, phải đen tối đến mức này à? Không làm trò chơi, có biết rằng đã làm thì phải làm một bộ. Mấy người không sợ dân mạng cả nước sẽ công kích mấy người sao? Đủ má, cái này cũng quá giả tạo rồi. Diệp Lăng vội, đại biểu 10 loại rượu nổi tiếng còn vội hơn. Đủ má, quá đen tối, tiêu nhiều tiền như vậy là để mua 10 điểm hèn mọn này à? Cả hai bên đều vô cùng tức giận, một bên đưa tiền lại không nhận được thủ lao tương ứng, một bên trơ mắt nhìn bọn họ dùng quy tắc ngầm trắng trợn. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, hai mắt như sắp phóng ra lửa. Người chủ trì trên đài cũng ngu người, mẹ nó, trước giờ chưa từng gặp loại chuyện này, thực sự quá trắng trợn. Đừng nói người chủ trì, ngay cả trong quần chúng ai ai cũng đều kinh ngạc, hồ tò có chuyện mờ ám. Cho dù có như vậy thì cũng không thể nào bỏ phiếu gọn gàng như thế. Vừa đúng 10 nhà, không một điểm cho gia nghiệp Long Đằng Tửu sao? Lúc này, đội quân trên mạng cũng nổi lên một loạt sóng to gió lớn. Tình cảnh này khiến không ít người hô to kinh ngạc, chuyện này quá to gan. 666, tôi bái phục, thật sự bái phục. Triệu Viết Thiên tôi đây, lần đầu tiên cảm thấy bái phục, tấm màn này quá đen rồi, còn kinh hơn cả màu xanh lá. Nhảm nhí, một chuyên gia cho mỗi người một điểm, không nói đến Long Đằng Tửu, tôi không tin 10 loại rượu nổi tiếng lại không thể phân ra cao thấp như vậy. Lộc trên nói đúng, đồng đều như vậy sao, hài lòng như vậy sao, thật sự quá nhảm nhí. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, trơ mắt nhìn sự mờ ám của người khác lại đau trứng như vậy. Trong cung điện xê xa, Diệp Lăng hít sâu một hơi, nỗ lực kiềm chế sự tức giận trong lòng mình, không khỏi cười lên. Không vấn đề gì, người chủ trì đưa ra phiếu bầu của quần chúng ra đi. Diệp Lăng tràn đầy tự tin với Ngọa Long Túy, cho dù 10 tên giám khảo khốn nạn đáng chết kia muốn hại chết Ngọa Long Túy, nhưng cũng chẳng sao hết, vẫn còn cả trăm quần chúng ở đây có thể cứu vớt lại. Người chủ trì gật đầu, từng người đoàn đại biểu của 10 loại rượu nổi tiếng cười lạnh lùng không bỏ, trong ánh mắt lộ ra sự khinh thường. Chẳng lẽ anh còn muốn chở mình à? 100 điểm này không có một điểm cho anh đâu. Cho dù anh có muốn nghịch thiên, anh còn phải... Vào lúc mà quần chúng còn đang tưởng tượng, đột nhiên há hốc miệng, một câu cũng không nói được, mắt lòi ra ngoài, tràn đầy kinh ngạc. Tấm màn hình phía lớn ở phía sau lưng người chủ trì, từng hàng số liệu được phóng to hiện ra. Bên trên là điểm số kết quả bỏ phiếu, đánh giá của cả 100 quần chúng được chiếu thẳng lên. Số phiếu bầu cho Ngọa Long Quý của gia nghiệp Long Đằng Tửu chiếm 94 phiếu. Cũng có thể nói Ngọa Long Quý có 94 phiếu nên đứng ở vị trí thứ nhất. 6 phiếu còn lại được bầu cho Lắc Đác và loại rượu nổi tiếng khác. Thậm chí có người còn thảm hơn, ngay cả một phiếu cũng chẳng có. Được rồi, kết quả bỏ phiếu đã được đưa ra. Ngọa Long Quý của Long Đằng Tiểu Nghiệp đã có được một cú lộ ngược dòng kinh ngạc, giành được chức quán quân của trận đấu lần này, có được danh hiệu đệ nhất. Người chủ trì lập tức hô to lên. Trần Hoa ở một bên lập tức đứng dậy, giơ hai tay lên cao, kích động chúc mừng. Diệp Lăng khinh thường cười, khốn kiếp, chơi trò mờ ám với ông đây. Chẳng phải đều không có danh hiệu số 1 sao? Chưa từng nghe qua à? Kẻ xấu không bao giờ giành chiến thắng. Đủ má, ông đây là nhân vật chính, mang theo ánh hào quang của nhân vật chính, chơi trò mưu hèn kế bẩn với tôi chửi chết mấy ông. Lúc này, tất cả quần chúng trong phòng bình phẩm, từng người đều hưng phấn đứng dậy, hoan hô chúc mừng. Vì Diệp Lăng, vì Ngọa Long Túy, hoan hô chúc mừng vì loại rượu ngon nhất trong lòng của bọn họ. Toàn bộ đại biểu thập đại danh tiểu đều ngu người. Kiếm Nam Xuân nghiến răng nghiến lợi gào to lên. Tôi không phục, Kiếm Nam Sơn chúng tôi không phục, ở trong này chắc chắn có mờ ám. Đúng, sao có 100 quần chúng bình chọn mà mấy người lại chiếm 94 phiếu? Cái này không thực tế, chắc chắn có khuất tất. Từng đoàn đại biểu danh tiểu gào to lên. Diệp Lăng đi thẳng tới, cười lạnh lùng. Mờ ám, khuất tất, tôi hỏi mấy người còn có mặt mũi không vậy? Đủ má, 100 điểm của 10 chuyên gia, một điểm cũng không cho gia nghiệp Long Đằng Tửu tôi. Sao mấy người không nói là có mờ ám khuất tất? Sao lúc này lại dãy đành đạch lên thế? Mấy người thật nhảm nhí. Tôi lại phát hiện ra mấy người ngu ngốc thế nhỉ? Nghi ngờ đánh giá của quần chúng. Ây ây, quyết đoán thật đấy. Về việc tôi có thông đồng với bọn họ hay không, tôi nghĩ ông đi mà hỏi bọn họ xem. Đoàn thập đại danh tiểu quanh người, sắc mặt của cả 100 quần chúng đều xám xịt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ giận dữ. Đủ má, ai dám nghi ngờ chúng tôi? Tôi nói cho mấy người biết, chúng tôi bình rượu vô cùng nghiêm túc. Nghi ngờ chúng tôi chẳng bằng nghi ngờ nhân phẩm của mấy người đi. Tôi nói cho mấy ông biết, kiếp này tôi sẽ không mua rượu của mấy người nữa. Chỉ dựa vào nhân phẩm của mấy người đã khiến ông đây không yên tâm. Đúng vậy, dám nghi ngờ chúng tôi? Mấy người đang đùa đấy à? Lúc nãy chúng tôi còn chưa nghi ngờ 10 chuyên gia kia đâu. Chuyên gia? Tôi nhổ vào. Cái gì mà phá hoại thẩm mỹ? Đùa với tôi chắc. Đoàn đại biểu bình rượu nổi tiếng, mỗi người một điểm. Ông cho rằng chúng tôi đều là kẻ mù à? Từng người đại biểu thập đại danh tiểu đều ngu người, chọc quần chúng nổi giận. Phải giải quyết thế nào đây? Tôi không phục. Ngọa Long Túy của gia nghiệp Long Đằng Tửu chắc chắn là rượu ngon. Chúng tôi muốn so là so với rượu bình thường, ít nhất thì quần chúng uống vào phải thích mới được. Đội trưởng đoàn đại biểu Đông Tửu đứng dậy phản bác, ý rất rõ ràng, rượu của anh quá đắt, đắt thì tất nhiên là ngon. Diệp Lăng gật đầu, ra là như vậy. Vậy tôi lấy 5 tệ mua một bình rượu mà lúc nãy ông đưa cho giám khảo với quần chúng đánh giá, ông thấy thế nào? 5 tệ? Đủ má, anh đùa với tôi à? Rượu của chúng tôi tuyệt đối là rượu ngon, căn bản là không thể mua được ở trên thị trường. Vậy mà anh dám mua một bình với 5 tệ? Ha ha, thật nực cười. Sau khi người của đoàn đại biểu Đông Tửu nói xong, Diệp Lăng lắc đầu. Các ông mời khỉ đến đùa cợt à? Rượu của các ông rẻ sao? Còn không phải là đứa rượu của nhà mình mang ra ngoài sao? Tôi phát hiện có phải mấy người không thua nổi có phải không? Có phải có chút nực cười không? Mấy người mang loại rượu quý nhất của mình ra, lại không cho chúng tôi mang Ngọa Long Túy. Ngớ ngẩn thật, lời ở đây đôi co vết các ông, đúng là hạ thấp y quy của tôi. Diệp Lăng nói xong liền quay người rời đi, chỉ còn lại 10 đoàn đại biểu danh tiểu đang đơ người trợn trừng mắt. Đây là ý gì? Cứ như vậy mà kết thúc à? Khụ khụ, cái này ấy à? Tôi nghĩ mọi người ở đây chẳng thể nào nhúng chạm được danh hiệu đệ nhất đâu. Đây là ý gì sao? Chính là vị trí thứ hai là của chúng tôi. Dù sao thì trong 6 phiếu còn lại cũng có 2 phiếu của chúng tôi. Đội trưởng đoàn đại biểu Mao Đài ho một tiếng, nghiêm túc nói, chỉ vào màn hình lớn ở phía sau nhún vai. Ngại quá các vị ạ, cuối cùng thì vẫn cao hơn một bậc. Cao hơn một bậc? Kỹ thuật còn mẹ nó. Đủ má, nếu không phải ông biếu xén cho 10 vị giám khảo, chúng ta sẽ chỉ có 10 điểm sao? Ha ha, tôi không quan tâm. Doanh nghiệp rượu nhà chúng tôi có 2 phiếu rồi, nói ra thì chính là hạng 2. Ừ, được rồi, vậy chúng tôi chính là thứ 3. Đương nhiên rồi, cặn bã thì làm gì có quyền đứng cùng một thị trường với chúng tôi. Vốn dĩ thị trường bây giờ không lớn, phân chia xong lại chẳng còn bao nhiêu. Đủ má, cút đi, ông nói ai là cặn bã? Các anh em, đập chết ông ta. Cho dù trò hề này có như thế nào, gia nghiệp Long Đằng Tửu đến cuối cùng vẫn có thể hữu kinh vô hiểm mà cười. Kết quả lần này lập tức xuất hiện trên tiêu đề các tờ báo và trang mạng. Diệp Lăng ở trước quán rượu nhìn lên bầu trời trong xanh, mỉm cười. Đột nhiên trong lòng anh có một loại cảm giác không ổn từ từ lan tới. Giữa không trung, một đám mây đen từ từ trôi qua, che khuất ánh mặt trời chói sáng. Thành phố Đông Hải, trụ sở chính của tập đoàn Hòa Mỹ. Sau khi phê duyệt xong văn kiện, Trần Nguyệt Tâm thở dài một hơi, khẽ xoa xoa hai đôi mắt mệt mỏi. Cô đứng dậy, duỗi lưng, tạo nên một đường cong thân thể vô cùng hoàn mỹ. Trần Nguyệt Tâm đi đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, trông thấy dòng người như nước chảy cuồn cuộn đi qua, không khỏi cười một tiếng rồi lại lập tức lắc đầu. Mỗi một người thành công đều muốn trong văn phòng của mình có một cái cửa sổ, để có thể nhìn thấy mọi người như một con kiến nhỏ ở phía dưới, bởi vì cảm giác này vô cùng thỏa mãn. Thế nhưng, mọi người cũng chỉ nhìn thấy hào quang cùng với thành công của bọn họ, chẳng ai có thể cảm nhận được sự nỗ lực thật sự. Sự nỗ lực của mỗi người nhất định có quan hệ với thành công, nhưng vẫn luôn có một người liên tục than thở rằng mình được nhận quá ít, than thở rằng lẽ ra họ nhận được nhiều hơn như thế. Kỳ thật, nếu quay đầu lại nhìn, thì những nỗ lực của họ vẫn còn quá ít, có đôi khi chỉ là còn kém một chút nữa, nhưng cũng chính một chút đó đã thay đổi cả một con người. Mặt trời lặn về phía tây, một mảng ráng chiều bao phủ đường chân trời. Ánh mắt Trầm Nguyệt Tâm lấp lánh như sao, so sánh mình với trước kia và hiện tại, liền không thể nín được cười. Tất cả mọi thứ này giống như là phần thưởng mà tên kia mang lại. Quan trọng hơn cả là thời điểm báo thù của cô đã đến. Trước đó, Diệp Lăng cũng nói muốn đến Thần Long Giá tìm Ma Vân Tông, bắt Phúc Đồng Lai báo thù rửa hận, nhưng lại bị cô ngăn lại. Lúc đó, Hàn Thanh Tâm đang mang thai, không dễ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Còn bây giờ thì khác, hết thảy mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hai đại thần thú trong nhà, chỉ cần một trong hai con cũng có thể quét ngang mọi thứ. Cộc cộc, tiếng có cửa nhẹ nhẹ vang lên. Nữ thư ký của Trầm Nguyệt Tâm đi vào, mỉm cười nói. Trầm Tổng, ngài có muốn về nhà ăn cơm không? Không, hôm nay tôi sẽ đi đến văn phòng ăn cơm, thuận tiện xem việc cơm nước của bọn họ ra sao, có chỗ nào cần cải thiện hay không. Trầm Nguyệt Tâm mỉm cười. Nhân viên là cơ sở của một xí nghiệp, nước có thể dâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Đạo lý này bất kỳ một người phụ nữ tự chủ nào cũng đều phải biết. Thư ký gật đầu đi ra, bắt đầu chuẩn bị hết thảy. Dù gì Trầm Nguyệt Tâm cũng không phải người bình thường, mọi việc đều phải an bài thỏa đáng mới yên tâm được. Vào thời điểm dùng cơm tối, các nhân viên đột nhiên phát hiện nữ thần trong mắt của bọn họ đã lặng lẽ xuất hiện trong phòng ăn của nhân viên, cho nên mỗi một người đều vô cùng kinh ngạc. Trầm Nguyệt Tâm thăm hỏi nhân viên rồi cùng với các nhân viên dùng cơm. Sau đó cô chỉ ra các khuyết điểm, yêu cầu bộ phận chuẩn bị bữa ăn phải nhanh chóng sửa lại để cho các nhân viên có điều kiện tốt nhất trong lúc dùng cơm. Sau đó lại cùng với các bộ phận quản lý bàn bạc lại một số việc. Khi mọi việc đã hoàn thành thì trăng cũng đã lên cao. Trên đường phố không còn bao nhiêu người. Trầm Nguyệt Tâm khẽ thở dài, chuẩn bị trở về nhà. Thư ký vội vàng gọi điện thoại thông báo cho vệ sĩ và lái xe chuẩn bị tốt để đưa cô trở về. Vấn đề an toàn của cô lúc nào cũng được bọn họ đặt lên hàng đầu, không thể xảy ra sai sót. Thư ký đi cùng Trầm Nguyệt Tâm rời khỏi cao ốc. Ba chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn, hơn 10 vệ sĩ cũng đã sẵn sàng bảo vệ, tất cả đều là cường giả hậu thiên. Nữ thần của ta, cuối cùng nàng cũng chịu đi ra rồi. một nam tử dáng người cao lớn mỉm cười xuất hiện. Dưới đôi lông mày kiếm là một con ngươi sâu thẳm, hai gò má nhô lên tỏa ra một chút ánh nắng. Sau khi nhìn thấy nam tử kia, Trầm Nguyệt Tâm lập tức ngẩn người, loạng choạng lùi lại vài bước. Các vệ sĩ thấy vậy lập tức tiến lên, tay đã cho vào trong ngực, chỉ cần không ổn là sẽ khô máu với hắn. Phúc Đồng Lai, ngươi tới đây làm gì? Trầm Nguyệt Tâm nghĩ đến con át chủ bài của mình, ngay lập tức có niềm tin. Còn tên Phúc Đồng Lai kia cũng đã là cao thủ trúc cơ kỳ, tự tin luôn có thừa. Ta đã nói, đây là lần cuối cùng ta phái người đưa nàng trở về. Thế nhưng nàng lại không ngoan ngoãn, không chịu nghe lời, cho nên ta chỉ có thể tự mình tới. Như vậy rất dễ khiến người ta bị người ta chán ghét đấy, nàng có biết không? Phúc Đồng Lai nói chuyện giống như đang nói với người yêu của mình vậy. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn lại có hai lão già mặc đồ xanh, cúi đầu đi ra, sắc mặt âm u. Trầm Nguyệt Tâm cũng không phải người bình thường, nhìn thấy hai lão già kia lập tức giật mình, không ổn rồi, đây chắc chắn là hai lão tổ Kim Đan Kỳ. Mang theo cả hai lão tổ Kim Đan Kỳ đến tìm mình, tên Phúc Đông Lai này thật đúng là cẩn thận. Cô nhìn xung quanh một chút, phát hiện hộ vệ của mình quả thật không thể sánh lại. Ta muốn gọi điện thoại. Trầm Nguyệt Tâm khẽ nói, trong ánh mắt thể hiện sự kiên quyết. Phúc Đồng Lai nhún vai, không sao, muốn gọi cho ai thì nhớ tranh thủ thời gian, thuận tiện giải quyết cho tốt một vài công việc ở công ty. Lần này nàng phải kết hôn với ta, xong thì mới được trở về. Trầm Nguyệt Tâm cười lạnh. Một vệ sĩ bên cạnh cô không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi gầm lên, người muốn chết sao? Vù, người vệ sĩ đột nhiên xông lên, tốc độ rất nhanh, di chuyển như một con thỏ. Đôi chân đạp thật mạnh một cái, trong tay đã xuất hiện một lưỡi dao. Vẻ mặt của vệ sĩ rất kiên định, bàn tay đột nhiên hất lên, từ trong tay hắn bắn ra một tia sáng hướng thẳng đến yết hầu của Phúc Đồng Lai. Phúc Đồng Lai mỉm cười, điểm tay một cái. Trong nháy mắt, một luồng không khí đáng sợ ầm ầm sinh ra quanh thân thể hắn. Uỳnh một tiếng, dao của vệ sĩ đâm vào bên trong luồng không khí đáng sợ kia, thế nhưng lại như đâm vào đầm lầy, không nhổ ra được mà cũng không thể tiến vào được. Chắc chắn là cao thủ. Lúc này vệ sĩ mới phát hiện ra có điều không ổn, chỉ là đã quá muộn màng. Phúc Đông Lai cười, nụ cười khiến người ta rùng mình. Dám ra tay với ta sao? Người thật đáng chết. Nói xong, Phúc Đông Lai mỉm cười, hai mắt đột nhiên trừng lớn, một luồng ánh sáng đáng sợ bao trùm quanh thân thể người vệ sĩ, sau đó xé toang. Rầm, lồng ngực của người vệ sĩ bắn ra vòi máu sáng chói, thân thể vô lực ngã xuống đất. Tất cả những kẻ ra tay với thiếu gia đều đáng chết. Hai lão tổ Kim Đan tối sầm mặt, cười gằn nói. Thân thể lặng lẽ biến mất, sau đó lại nhanh chóng quay về. Trong khi đó, tất cả 10 vệ sĩ xung quanh Trầm Nguyệt Tâm đều đã ngã gục ở trên mặt đất, không còn sự sống. Trầm Nguyệt Tâm cắn răng, vừa muốn mở miệng thì Phúc Đồng Lai đã giơ tay ngăn lại. Được rồi, ta vốn có lòng tốt cho nàng gọi điện thoại, nhưng bây giờ thì đừng hòng. Mang đi. Mệnh lệnh hô lên, hai lão tổ Kim Đan lập tức đi đến bên cạnh Trầm Nguyệt Tâm, điểm huyệt cô. Trầm Nguyệt Tâm lập tức mất đi ý thức, bị hai đại lão tổ mang đi. Ba người mang theo Trầm Nguyệt Tâm nhanh như chớp biến mất trước tòa cao ốc của tập đoàn Hoa Mỹ, chỉ để lại một người lái xe níu lưỡi không nói nên lời. 10 phút sau, Diệp Lăng nhận được một cuộc điện thoại nói rằng Trầm Nguyệt Tâm bị một cường giả bí ẩn bắt cóc, hiện tại không biết đi đâu. Việc Trầm Nguyệt Tâm mất tích khiến cho toàn bộ cảnh sát chấn động, cả tập đoàn Hoa Mỹ cũng xôn xao không ngớt. Trầm Nguyệt Tâm chính là người dẫn đầu của tập đoàn, bây giờ lại bị người ta bắt cóc, chuyện này không hề là một chuyện bình thường. Diệp Lăng phẫn nộ ngút trời, ngay trong đêm đã cùng với Diệp Vô Đạo từ Nam Dương trở về. Diệp Vô Đạo cũng âm thầm hoảng sợ, không biết tên rác rưởi nào đã bắt cóc Trầm Nguyệt Tâm, khiến cho Diệp Lăng trở nên như vậy, ngay cả mình cũng cảm thấy sợ hãi. Diệp Lăng tối sầm mặt đi tới cục cảnh sát, còn người thở ơ nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Trong cục cảnh sát, sắc mặt của tất cả mọi người đều rất nặng nề, phong tỏa tất cả các đường có khả năng đưa tin, muốn giảm mức độ ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Phải biết rằng Trầm Nguyệt Tâm là người giàu nhất, không chỉ là một người giàu có, cô ấy còn mất tích sẽ gây ra sự ảnh hưởng vô cùng lớn đối với nền kinh tế. Tất cả mọi người đều không biết, một người giàu chết đi đối với một quốc gia mà nói thì chẳng có gì quan trọng, nhưng nếu Trầm Nguyệt Tâm thật sự xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này không có mấy người có thể gánh nổi. Vì sau lưng Trầm Nguyệt Tâm là tập đoàn kinh tế Hoa Mỹ ngang ngược độc tài trong giới kinh tế. Quan trọng hơn nữa, cô ấy là người phụ nữ của Diệp Lăng. Ai mà biết được, một khi Trầm Nguyệt Tâm xảy ra chuyện gì thì Diệp Lăng sẽ phát điên như thế nào? Tất cả mọi người đều không dám tưởng tượng. Diệp Lăng hỏi kỹ lưỡng cảnh sát và tài xế của Trầm Nguyệt Tâm. Mà lúc này Thần Phong và Mạc Tinh cũng vội vàng đến. Trên khuôn mặt hai người tràn đầy lo lắng. Cái đủ má, nếu như tôi bắt được tên khốn đó, tôi không bẻ gãy cổ nó thì ngay cả ông trời cũng không cứu nổi nó đâu. Mạc Tinh tức giận, thậm chí đập một cái cốc trong cục cảnh sát. Nhưng nhiều người như vậy, ai cũng rụt cổ lại, chẳng ai dám ra cản anh ta, thậm chí còn không dám tỏ tiếng. Ninh Quốc Cường nhanh chóng đi tới. Động tĩnh lần này quá lớn, ngay cả ông ta cũng không thể nào ngồi yên được, huống hồ chuyện này có liên quan tới con rể ông. Sau khi xuất hiện video Trầm Nguyệt Tâm bị đưa đi, Diệp Lăng nhìn hai lão già và tên Phúc Đồng Lai vênh váo ra tay, trong mắt tràn đầy sát ý. Thần Phong, điều tra cho tôi, tra xem thằng khốn đó là ai. Trong ngày hôm nay, tôi muốn có được thông tin của nó. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, mà Thần Phong lại lắc đầu. Không cần điều tra. Tên thanh niên đó là thiếu chủ Ma Vân Tông Phúc Đồng Lai, còn hai lão già kia là hai trưởng lão của Ma Vân Tông. Ma Vân Tông là mày ép tao phải đại khai sát giới. Diệp Lăng thấp giọng tức giận gào lên, đập mạnh lên bàn một cái, rầm rầm, cái bàn lập tức vỡ vụn. Diệp Lăng đứng dậy chào hỏi với Ninh Quốc Cường, xong rồi trực tiếp nhanh chóng lái xe về trụ sở cơ quan tập đoàn Hoa Mỹ. Ánh đèn tập đoàn Hoa Mỹ chói sáng, bây giờ đã là tối muộn, nhưng vẫn có vô số nhân viên đang tăng ca làm việc như cũ. Trong phòng hội nghị rộng rãi, một thanh niên ngồi vị trí trên đầu, sau lưng có một người đàn ông đeo kính lướt qua toàn bộ thành viên cổ đông, nhẹ nhàng cười. Nói câu khó nghe, chẳng may Trầm tổng xảy ra chuyện gì, cổ phần của cô ấy tất nhiên sẽ là của Trầm thiếu. Trầm thiếu là người duy nhất có quyền thừa kế. Mấy người chuẩn bị tâm lý cho tốt đi, cái gì nên làm, cái gì không nên làm đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Người ngồi ở vị trí trên đầu là em họ hàng xa của Trầm Nguyệt Tâm, cũng đi từ Thần Long Giá mà ra, nhưng mà tu vi quá thấp, thậm chí ngay cả hậu thiên võ giả cũng không lên nổi, cùng lắm chỉ là mạnh hơn so với người bình thường một chút. Cho nên anh ta nhớ đến số tài sản kếch xù của chị họ đằng xa nhà mình mà đau khổ vô cớ. Lần này may mắn đã cho anh ta cơ hội để lập kế soán vị. Người đàn ông đeo kính là bạn học của anh ta, là một tên tốt nghiệp học viện cao cấp ở nước ngoài, bụng dạ còn có chút đèn tối. Các thành viên cổ đông khác cúi thấp đầu thảo luận. Phải biết rằng đây không phải là một chuyện nhỏ. Đổi thành viên ban giám đốc quản lý tập đoàn có khả năng sẽ tạo nên thiệt hại nghiêm trọng. Nghĩ cái gì vậy? Tôi nói cho mấy người biết, ở nơi mọi chuyện thành bại này, không có người đứng ra quản lý là không được. Mấy người còn ở nơi này bày vẽ cái gì? Người đàn ông đeo kính ở đằng sau lưng em họ của Trầm Nguyệt Tâm đưa một nhóm vệ sĩ đến, rất hiển nhiên là đến cướp quyền. Được rồi, bây giờ chị tôi đã bị bắt cóc, sống chết không rõ, cho nên tập đoàn nên bước vào trạng thái phòng bị do tôi cầm quyền. Mấy người các anh, ai có ý kiến? Lúc này, Trầm Long, em họ Trầm Nguyệt Tâm đứng dậy, hai tay chống lên bàn, ánh mắt lướt qua mọi người, còn không nói, thật sự có khí thế. Trầm thiếu, như vậy hình như không hợp quy củ cho lắm. Hơn nữa bây giờ là thời gian không được bình thường, làm như vậy rất có khả năng khiến cho người khác phàn nàn. Tôi nghĩ Trầm thiếu nên suy nghĩ kỹ hơn. Một thành viên hội đồng lắc đầu, phát biểu ý kiến và cái nhìn của mình. Dù sao thì toàn bộ gia đình bọn họ cũng đều ở bên trong. Hơn nữa bọn họ sao có thể tin được một thằng nhóc con chứ? Trầm Long lắc đầu. Tôi bảo rồi, công ty tạm thời do tôi quản lý, vậy ý ông là gì? Tập đoàn Hoa Mỹ là của nhà họ Trầm tôi, cho dù là có cổ phần của ông, lời của ông cũng không đáng là gì. Sao thế? Tập đoàn xảy ra chuyện tôi không đứng lên, người ngoài như mấy người định đứng lên nắm bắt đại cục à? Mấy người có mưu đồ gì? Trầm Long cũng có lời lẽ bén nhọn, trực tiếp nói cho mọi người đến á khẩu. Đúng vậy, người của Trầm gia không đứng lên, người ngoài như bọn họ có tư cách sao? người ngồi bên trái phải nhìn nhau, bất lực lắc đầu. Chuyện đã như thế này, chỉ còn có thể như vậy. Tốt, như vậy là mấy người cũng không biết vấn đề gì. Vậy từ bây giờ, tôi sẽ tạm thời làm chủ tịch tập đoàn. Nói xong, Trầm Long ngồi xuống, ngồi trên chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực cao nhất ở tập đoàn Hòa Mỹ. Vào đúng lúc này, cửa phòng lớn hội nghị bị mở ra. Người đàn ông đeo kính quay người, là bốn nam thanh niên bước vào, lập tức tức giận. Các anh là ai? Có biết đây là phòng hội nghị không? Là nơi quan trọng, ai cho các anh vào? Bảo vệ, lôi tất cả ra ngoài cho tôi. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Bốn nam thanh niên không nói gì, mà nhìn Trầm Long đang ngồi trên ghế. Trầm Long nhìn mấy người đàn ông quen mắt, lập tức trong lòng giật mình. Diệp Lăng, người đàn ông của Trầm Nguyệt Tâm, là một cường giả truyền kỳ đáng sợ, mà đứng sau lưng anh ta cũng là mấy thiếu gia có tiếng. Áp lực ngay lập tức xông thẳng lên đầu. Diệp thiếu, anh tới rồi. Thành viên hội đồng lúc nãy phản đối Trầm Long vội vàng đứng lên, khuôn mặt vui mừng về việc tín nhiệm. Chỉ có mình Diệp Lăng, bọn họ mới thật sự có thể tín nhiệm. Dù sao thì Diệp Lăng cũng là người đàn ông của Trầm Nguyệt Tâm, là người chính trực, thành thực, đáng tin cậy, chứ không phải là cái cậu Trầm Long họ hàng xa này. Diệp Lăng sợ tập đoàn mà Trầm Nguyệt Tâm vất vả gây dựng đã xảy ra chuyện, vội vàng nhanh chóng chạy đến. Vừa may gặp được chuyện này, anh ta lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì. Mà trong lòng thành viên hội đồng cũng tràn đầy tín nhiệm với Diệp Lăng, không chỉ vì thân phận của Diệp Lăng, mà quan trọng hơn là thân phận và thủ đoạn ở sự thủ nhãn thông thiên của anh ta. Lập tức phòng hội nghị trở nên tĩnh lặng. Người đàn ông đeo kính nhìn tình hình có sự thay đổi, lập tức lo lắng. Anh là ai? Tôi nói rồi, mời anh ra ngoài. Đây không phải là nơi để mà anh đứng được ra đấy. Người đàn ông đeo kính nói xong, Diệp Lăng đột nhiên quay đầu nhìn người đàn ông đeo kính cười lạnh lùng. Anh thì tính là gì? Lời vừa nói ra, người đàn ông đeo kính tức giận trong nháy mắt. Anh chửi ai? Tôi là phó tổng của tập đoàn Hòa Mỹ, có tin tôi loại trừ anh ngay lập tức không? Phó tổng? Sao tôi chưa từng nghe qua? Diệp Lăng cười khinh bỉ, lắc đầu đối diện với người đàn ông đeo kính. Cái tên ngu xuẩn Trầm thiếu hẹn tôi, anh biết được sao? Nhìn cái tên chẳng biết gì này, Diệp Lăng trực tiếp mặc kệ anh ta. Bây giờ quan trọng nhất không phải là hơn thua với người, mà là nhanh chóng bố trí thỏa đáng, tìm Trầm Nguyệt Tâm lập tức đại khai sát giới. Tranh giành hơn thua với một tên không biết điều như vậy thì thật không đáng. Tầm quan trọng của Trầm Nguyệt Tâm làm sao có thể đánh đồng với những loại người như vậy? Mọi người cứ yên tâm, nhiều nhất trong vòng một tuần tôi sẽ mang Nguyệt Tâm trở về an toàn. Trong mấy ngày này, người mà tôi chỉ định phụ trách công việc vận chuyển của công ty vẫn hoạt động như thường. Phải nhớ kỹ, những chuyện cần thiết đều làm một cách bình thường, không được hoảng loạn. Nói xong, Diệp Lăng chỉ vào những nhân viên quản lý cấp cao được Trầm Nguyệt Tâm tín nhiệm. Những người này đều nghiêm túc gật đầu. Còn nữa, nếu có vấn đề gì thì hãy gọi điện cho tôi, hoặc là tìm đến người của cục dị năng. Tóm lại, phải nhớ kỹ, nhất định phải vững vàng, tình hình lúc này không cho phép chúng ta nóng vội. Dứt lời, Diệp Lăng liếc qua Trầm Long đang ngồi ở vị trí chính giữa. Ánh mắt sắc bén khiến Trầm Long không khỏi run rẩy. Trầm Long thực sự sợ Diệp Lăng đến tận xương tủy. Gã đã từng nhìn thấy thủ đoạn của hắn. Những thủ đoạn đó rất tinh vi và vô cùng đáng sợ, cho nên hắn không hề tự tin khi đối đầu với anh. Anh thật buồn cười, tập đoàn này là của Trầm gia, mà Trầm thiếu mới thật sự là người kế thừa vào lúc này. Anh là cái thá gì mà ở đây hô to gọi nhỏ? Nhãn Tình Nam nhếch miệng chỉ vào mặt Diệp Lăng quát. Cậu bị sa thải, ngay lập tức cuốn gói khỏi đây. Còn nói thêm câu nữa, cẩn thận cái mạng chó của mình. Hiện tại trong lòng Diệp Lăng tràn đầy sát khí, không muốn cùng tên kia nói nhảm. Chỉ là đáng tiếc, kẻ đáng thương kia vẫn chưa biết Diệp Lăng là ai, cũng chẳng chịu nhìn xem Trầm Long đang khúm núm sợ hãi ngồi ở trên ghế. Anh là ai? Cô tư cách gì mà nói ra những lời này? Còn bảo tôi cút đi, đuổi việc tôi ư? Nhãn Tình Nam vừa nói xong, Diệp Lăng liền xoay người nhìn Trầm Long. Cậu có ý kiến gì không? Cậu ta là người của tôi. Trầm Long lắp bắp nói. Tận đến lúc này, thật sự đối mặt với Diệp Lăng, gã mới phát hiện không có cách nào có thể chống đối được người này. Diệp Lăng nhắm mắt lại. Tôi hỏi cậu, cậu có ý kiến gì không? Không, không. Trầm Long nói, cúi thấp cái đầu cao ngạo xuống. Diệp Lăng khẽ gật đầu, vung tay một cái, mấy tên đàn ông cao to phía sau đi đến, kéo Nhãn Tình Nam ra ngoài. Nguyệt Tâm xảy ra chuyện, cậu cũng phải cẩn trọng một chút, dù sao cậu cũng là người Trầm gia. Hiện tại người của tôi sẽ bảo vệ cho cậu đến khi Trầm Nguyệt Tâm trở về. Diệp Lăng lại vung tay, người của cục dị năng từ ngoài cửa đi vào, vác Trầm Long ra. Nói dễ nghe thì là bảo vệ, nói khó nghe một chút thì là giam lòng. Đây là vì phòng ngừa tên khốn kiếp kia sẽ nhân lúc Diệp Lăng không có ở đây mà làm ra những trò sằng bậy. Nói xong, Diệp Lăng chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, vị giám đốc phản đối Trầm Long đứng lên. Diệp thiếu, tôi sợ tin tức truyền ra ngoài sẽ có người âm thầm ra tay với tập đoàn. Bây giờ tất cả những kẻ ra tay với tập đoàn làm vướng trần đều là kẻ thù của tôi, tự tìm đường chết. Ai có ý kiến, ai tán thành, ai phản đối? Diệp Lăng nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên bàn, ánh mắt lướt qua đám người. Những người bảo thủ hơi cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng dù chỉ là một chút. Sau khi tất cả mọi người lấy lại được tinh thần thì Diệp Lăng đã rời đi. Hiện tại hắn chỉ ước gì có thể chạy thật nhanh đến Thần Long Giá để ngăn cản Phúc Đông Lai lại. Mà lúc này, sâu bên trong Thần Long Giá, Phúc Đông Lai đang mang Trầm Nguyệt Tâm hôn mê tiến vào một nơi huyền ảo rồi biến mất không để lại dấu vết. Vào ban đêm hôm ấy, Diệp Lăng dẫn theo Tiểu Bạch, Thần Phong, Diệp Vô Đạo đi đến cửa ra vào của Thần Long Giá, để lại Mạc Tinh và Tiểu Hắc ở lại trông coi nhà. Ba người và một con mèo tiến vào nơi Diệp Lăng đã từng phong ấn. Tinh khí lượn lờ mờ mịt, phong cảnh đẹp đẽ. Diệp Lăng, đi, chúng ta về Diệp gia trước, sau đó đi đến Ma Vân Tông. Hang ổ của Ma Vân Tông thì chỉ có trưởng bối trong gia tộc chúng ta mới biết được. Diệp Vô Đạo nghiêm túc nói, Ma Vân Tông chính là cự phách tuyệt đối trong không gian độc lập này. Trong tông môn không chỉ có lão tổ Kim Đan Kỳ mà còn có cường giả độc kiếp kỳ trấn thủ. Rất nhiều nhà cổ chiếm diện tích khá lớn, bóng cây xanh xum xuê râm mát cả vùng trời. Trong đó là một đám các thiếu nam thiếu nữ mang võ phục đang luyện võ và nói chuyện phiếm. Diệp Lăng đi cùng Diệp Vô Đạo và Tần Phong. Nơi này là nhà bà ngoại của Diệp Vô Đạo. Mẹ của Diệp Vô Đạo cũng họ Diệp. Hơn nữa gia tộc ở đây cũng là một đại gia tộc, thực lực không thể khinh thường. Trong phòng hội nghị sáng sủa, Diệp Lăng và những người khác ngồi trên ghế. Chủ trì là một ông lão đầu tóc bạc phơ, trong ánh mắt đục ngầu có một tia sáng sắc bén. Quanh thân thể nhàn nhạt tỏa ra luồng khí tức đáng sợ. Ông ấy chính là ông ngoại của Diệp Vô Đạo, tên là Diệp Tử Phong, là một vị cường giả Kim Đan Kỳ, cũng là người trưởng đà của Diệp gia hiện tại. Dòng họ Ma Vân Tông có chút thần bí, không có mấy người biết được, ta cũng phải đi thăm dò những điển tích ở trong gia tộc trước. Như vậy đi, đêm nay ta sẽ tra xem, sáng mai có thể cho các con một vị trí chính xác. Diệp Tử Phong vuốt râu, chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu, đứng lên nói lời cảm ơn. Đúng rồi, ta đã phái người đi đến Trầm gia, xem gia chủ Trầm gia có biết chuyện này hay không, để cho bọn họ còn chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa có chuyện gì xảy ra. Trầm gia là gia tộc của Trầm Nguyệt, và cũng là một đại gia tộc, thực lực không yếu. Tộc trưởng Đương Đường là một cường giả Kim Đan Kỳ, cũng chính là ông nội của Trầm Nguyệt Tâm. Diệp Lăng gật đầu, đây là chuyện đương nhiên, nhất định phải bảo vệ Trầm gia thật tốt. Sau đó anh đứng lên, chắp tay với Diệp Tử Phong. Đa tạ tiền bối, về sau có chuyện gì tôi sẽ nhất định xông pha khói lửa. Thần Phong khẽ gật đầu. Diệp Lăng, ngươi yên tâm đi, ta cũng đã sai người truyền tin tức về gia tộc. Lần này ba nhà Thần gia, Trầm gia và Diệp gia chúng ta liên thủ, tuyệt đối sẽ không cho đám Ma Vân Tông kia chỗ ẩn náu. Diệp Lăng gật đầu. Ma Vân Tông, lần này tiểu gia ta nhất định sẽ khiến các người máu chảy thành sông. Dứt lời, Diệp Tử Phong sắp xếp chỗ ở cho Diệp Lăng, sau đó cùng Diệp Vô Đạo đi dạo trong trang viên. Diệp Tử Phong nhìn cháu ngoại của mình không thể nín được cười. Thằng nhóc này tu vi còn muốn tiến thêm một bước nữa so với người của Diệp gia, thật không thể tưởng tượng nổi. Vô Đạo, còn nói cho ông ngoại biết Diệp Lăng rốt cuộc có thực lực gì, ta nhìn không thấu được. Hơn nữa Ma Vân Tông cũng chẳng phải kẻ thiện lương gì. Phải biết rằng bọn chúng có thể xưng bá ở đây bao nhiêu năm, nhất định là có thực lực, tuyệt đối không thể coi thường. Diệp Vô Đạo khẽ cười một tiếng. Ông ngoại, ông cứ yên tâm đi, thực lực của Diệp Lăng rất khó lường, một bàn tay có thể đập chết một lão tổ độ kiếp kỳ. Đám kia so với hắn ta còn chẳng bằng một con chó, thế nhưng thời thế hỗn loạn mới chỉ đạt đến thần anh cảnh mà thôi. Hơn nữa trong bể bơi nhà hắn còn nuôi một con chân long, lần này đi không dẫn theo là vì để nó ở lại thế tục trong nhà. Lời nói của Diệp Vô Đạo khiến Diệp Tử Phong giật nảy mình, trợn tròn hai mắt. Ông sống biết bao nhiêu năm, lần đầu nghe có người dùng chân long để trong nhà, thật là có một chuyện khó hiểu.